Người chơi hung mãnh, chương 956, quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Lao lời nói, các người chơi biểu lộ lạnh xuống. Tại một mảnh hoang tàn vắng vẻ, che kín cấm chế địa phương, tao ngộ một cái thực lực cường hãn, tướng mạo quái dị loại nhân sinh vật. Đối phương còn mời mình tham gia một trận khả năng mất đi tính mạng trò chơi. Chuyện này, thấy thế nào làm sao có thể nghi? Các người chơi yên lặng nhìn thoáng qua nhau, lấy mấy người bọn họ thực lực, rút đao trên dưới biển lửa đều là như dẫm trên đất bằng. Tự nhiên không có khả năng bị chỉ là uy hiếp hù đến. Hoen hai trước đạp nửa bước, cười híp mắt nói, không bằng dạng này, Lao tiên sinh, ngài trực tiếp cho chúng ta chỉ rõ con đường. Chúng ta có thể cung cấp thực phẩm vật tư, vàng bạc châu báu hoặc là vật phẩm khác. À, đầu óc ngươi có vấn đề sao? Ba cái cánh tay quái nhân không khách khí chút nào giễu cợt nói. Ngươi cảm thấy tại mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong, vàng bạc châu báu có thể tạo được cái tác dụng gì? Đừng dùng ngoại giới tràn ngập hơi tiền vị tư duy làm bẩn mảnh đất này. Hoặc là cùng ta bắt đầu đối cục, hoặc là trực tiếp cút. Không muốn lãng phí thời gian của ta. Hoen hai trên mặt vẫn như cũ duy trì mỉm cười, không có chút nào bởi vì đối phương nhục mạ mà động giận. Tại rất nhiều kịch bản trong nhiệm vụ, một chút hành vi quái dị nhân vật đều có mình một bộ tư duy logic, liền cùng trò chơi điện tử ở trong NPC đồng dạng. Trong đại não chỉ cho phép một việc tiếp theo, làm không hề nghi ngờ thê đội thứ nhất người chơi. Loại tình huống này hắn thấy cũng nhiều. Sớm đã tâm bình khí hòa, không còn so đo bị chửi sự tình, ngược lại bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể lẩn tránh phong hiểm, nghiền ép lợi ích. Tốt à, chúng ta không ngại tiến hành trò chơi đối cục. Hoen hai cùng cái khác đồng bạn trao đổi một chút ánh mắt, quay đầu nói với Cloud, bất quá tại trước khi bắt đầu, chúng ta muốn biết đối cục phương thức, cùng ban thưởng nội dung. Lần này kịch bản nhiệm vụ đem bọn hắn đưa lên tại ven rừng rậm, đi lên phía trước ra một khoảng cách, liền tao ngộ NPC, phát động đoạn này kịch bản, dựa theo dĩ vãng công lược kinh nghiệm, tương đối rộng rãi nhiệm vụ thời gian hạn chế, thường thường là ám chỉ người chơi tồn tại nhiều loại thông quan phương pháp. Hiển nhiên, tên này NPC liền là công lược quá trình bên trong một vòng, có lẽ vẫn là trọng yếu một vòng. Ở đây người chơi đều là trí dũng song toàn hạng người. Lấy bọn hắn các hạng thuộc tính cơ sở, cùng phong phú trang bị đạo cụ kỹ năng, đủ để ứng đối các hạng khiêu chiến. Vô luận là cái gì thông thường trò chơi phương thức đều có rất cao tỷ số thắng. Liền xem như thua, thực sự không được cũng có thể trực tiếp rút đao động thủ. Tiến hành chính nghĩa vây đánh, đem đối phương bắt được cũng khảo vấn. Đạt được thông quan cần thiết tin tức cùng đạo cụ, người chơi cũng không phải tuân thủ quy phạm đạo đức cùng khế ước tinh thần người hiền lành. Có lợi có thể tìm ra tình huống dưới, bọn hắn có thể đỡ lão nãi nãi băng qua đường, giúp người mất trả lại túi tiền, cũng có thể hóa thân đồ tể, trắng trợn giết chóc chỉ vì thu hoạch được ít ỏi trò chơi điểm số. Giống ta dạng này hạng người lương thiện, càng ngày càng ít. Lý ngang mắt nhìn trầm mặc để Hoen hai làm đàm phán đại biểu các đồng bạn. Trong nháy mắt đoán được bọn hắn ý tứ, ở trong lòng yên lặng thở dài, hai tay vây quanh tại trước người, chờ lấy nhìn Hoen hai biểu diễn. Ban thưởng nội dung ngược lại là có thể nói cho các ngươi. Rốt cuộc dạng này mới công bằng. Không nghĩ tới lúc này, Lao ngược lại là tương đối tốt nói chuyện, thoải mái huy vũ một chút trong tay ba cái túi. Ngoại trừ nói cho các ngươi thông hướng Thánh Sơn biện pháp, ta sẽ còn đưa tặng trên tay của ta ba cái túi. Ta tại trong cánh rừng rậm này du đãng thật lâu, trước kia gặp nhiều giống các ngươi dạng này đến Thánh Sơn triều thánh kẻ ngoại lai. Biết nếu như các ngươi muốn leo lên Thánh Sơn, có thể sẽ gặp phải các loại nguy hiểm tình huống. Cái này ba cái túi, mỗi cái túi ở trong đều có một dạng chân bảo. Tại thích hợp thời điểm mở ra, liền có thể giúp các ngươi giải quyết chỗ bị khó khăn gặp phải. Đây coi là cái gì? Cẩm nang diệu kế, chẳng lẽ ngươi chính là Gia Cát Khổng Minh? Hoen Hai trong lòng nhả rãnh một câu. Trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Gật đầu nói. Kia nội dung trò chơi đâu? Rất đơn giản. Cloud nhếch miệng cười một tiếng. Nâng lên lồng ngực chỗ đầu kia thon dài cánh tay. Luồn vào cái cằm nếp uốn trong da. Chụp ra một viên nhuốm máu làm bằng đồng tiền xu. Ta sẽ ném ném cái này viên tiền xu. Ngươi cùng ta đoán nó chính phản mặt. Đoán chính phản. Hoen Hai nhướng mày. Liền cái này. Cụ thể quy tắc muốn hơi phức tạp một chút. Bất quá kỳ thật cũng rất đơn giản. Cloud thâm trầm cười nói. Nếu như ngươi đồng ý, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Lời còn chưa dứt, hắn liền nâng lên hai bên cánh tay. Trước người vỗ tay trùng điệp vỗ. Ầm ầm, chỉ thấy hai người dưới chân thổ địa bỗng nhiên dâng lên. Nương theo lấy lá rụng cành khô bay lên. Hai người bị hình trụ tròn thổ chất bình đài. Nâng đỡ, thăng lên đến cùng tán cây song song giữa không trung. Hoen Hai nhíu mày, liếc nhìn chung quanh. Thổ chất bình đài đường kính 3 mét, vừa vặn đủ hai người mặt đối mặt đứng thẳng, cùng mặt đất khoảng cách, thì vừa vặn là trước mọi người khảo thí ra, đến gần vô hạn tại phát động xét đánh độ cao. Đây là ta cùng trò chơi của ngươi, người đồng đội không thể tham dự. Cloud quơ quơ ở giữa cánh tay kia, hình trụ thổ chất bình đài, tự động dọc theo mấy chục cây lít nha lít nhít gai nhọn. Cản lại ý đồ kéo lên đi lên quỷ ngưu cơ giáp. Hoen Hai hướng phía dưới nhìn lướt qua. Phía dưới tình huống không có biến hóa. Trước đó bị Cloud đánh giết đầu kia lợn rừng thi thể đổ vào cột đá phía trước. Bách hạ xuống quỷ ngưu cơ giáp cùng David bọn người thì đứng tại cột đá hậu phương. Ngước đầu nhìn lên lấy Hoen Hai. Tựa hồ tại há mồm hướng hắn hô hào cái gì. Hẳn là tại hỏi thăm trạng huống của hắn. Cloud dâng lên khối này bằng đá bình đài, thụ lấy một loại nào đó không biết lực lượng ảnh hưởng. Làm cho Hoen Hai giống cách một tầng thủy tinh thật dày bình thường. Không cách nào rõ ràng quan trắc đến tình huống ngoại giới. Bất quá siêu phàm lực lượng, ngược lại là không có thu được trói buộc. Hắn cảm thụ thân thể một cái bên trong ẩn chứa ma lực. Trong lòng bàn tay Sa Chi Thư không gió mà bay. Tại mấy thứ lớn uy lực trong pháp thuật vừa đi vừa về tuần hoàn. Pháp lực ngưng tụ không tan. Tùy thời đều có thể xuất thủ công kích. Hoen Hai suy tư một giây đồng hồ không đến. Liền quyết định, tiện tay thi triển một đạo có thể phóng đại thanh âm hiệu quả pháp thuật. Hướng phía dưới đồng bạn hô. Ta không sao. Phía dưới đứng vững David bọn người. Hẳn là nghe được thanh âm của hắn. Nhẹ gật đầu, lui lại mười mấy bước. Rời xa cột đá bình đài, duy trì tại một cái có thể tùy thời kéo lên đi lên gấp rút tiếp viện khoảng cách. Chuẩn bị xong chưa? Cloud mỉm cười nhìn xem xoay đầu lại Hoen Hai. Ung dung nói, hiện tại, ta tới nói hạ cụ thể quy tắc. Người ta muốn làm chính là, riêng phần mình lựa chọn một cái liên tục 3 lần ném ném tiền xu đến danh sách. Tỉ như chính phản. Ta sẽ một mực ném ném tiền xu, thẳng đến ném phát ra một cái phù hợp danh sách kết quả. Dựa theo kết quả tính ngươi thắng hoặc là ta thắng, sau đó một lần nữa ném ném, cho đến xuất hiện 5 cục 3 thắng tình huống. Công bằng, hợp lý, như vậy, để chúng ta bắt đầu đi. Cách chương.